Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, Thất Tiệt Kiếm. Thần đỉnh thôi diễn, ta xem không ra, chỉ có thể suy đoán, hẳn là thiên giai đao thuật. Hứa Dương nói rằng, ha ha, ta thi triển cái kia một bộ đao thuật, tên là Thất Toái Đao Quyết, bản thân chỉ là một bộ địa giai thượng phẩm đao thuật thôi. Lam Kiếm Tam cười nói, ở Huyền Tông cảnh giới, ta liền vẫn sử dụng bộ này đao pháp, mặc dù là huyền quân cấp độ, cũng không từng thay đổi. 20 năm trước, ta lên cấp huyền vương cảnh, địa giai Thất Toái Đao Quyết, uy lực liền dần dần theo không kịp, ta lại không muốn đổi ngoài hắn ra đao phổ, vừa vặn bái vào nội môn, có tìm hiểu chí tôn thần đỉnh cơ hội, ta liền đem Thất Toái Đao Quyết giao cho chí tôn thần đỉnh, giúp ta thôi diễn. Dừng một chút, Lam Kiếm Tam lại nói, chí tôn thần đỉnh thôi diễn sau khi đem Thất Toái Đao Quyết, uy lực to lớn nâng lên, hơn nữa đao thuật tên đều có thay đổi, tên là Thất Kiếp Trảm Long Đao Thuật, uy lực đuổi sát thiên giai trung phẩm đao thuật, hơn nữa là thích hợp nhất đao của ta thuật, đem địa giai thượng phẩm đao thuật thôi diễn cả ngày cấp trung phẩm đao thuật, lớn như vậy nâng lên. Hứa Dương thầm than, theo như cái này thì này chí tôn thần đỉnh coi là thật có kinh người thôi diễn năng lực. Đi tới Trung Châu sau khi, Hứa Dương phát hiện Trung Châu tu huyền giả đối với huyền thuật lý giải hiển nhiên cùng Doanh Châu rất là không giống. Doanh Châu tu huyền giả theo đuổi là huyền thuật cấp độ, có thể học tập cũng triển khai cấp cao huyền thuật, liền nhất định sẽ đem cấp thấp huyền thuật bỏ đi như giày cũ. Từ tầng dưới chót huyền sư đến trung tầng huyền tông, huyền quân, thậm chí cao tầng huyền vương, hoàng giả đều gắng đạt tới cấp cao huyền thuật. Kỳ thực, nếu như không có đặc thù chuyện thừa, trong tình huống bình thường, huyền sĩ, huyền sư hai người này cấp độ thích hợp nhất chính là nhân giai huyền thuật. Huyền tông, huyền quân thích hợp triển khai địa giai huyền thuật, huyền vương, huyền hoàng cao thủ mới thích hợp sử dụng thiên giai huyền thuật. Nơi này nói thích hợp triển khai là chỉ bọn họ có thể sử dụng những này huyền thuật phát huy uy lực lớn nhất, mà ở Doanh Châu, không ít huyền sư đều lấy sử dụng địa giai huyền thuật làm vinh diệu. Huyền tông, huyền quân cường giả, nếu không phải sẽ một hai tay thiên giai huyền thuật, càng là thật không tiện ra ngoài. Loại này nóng lòng cầu xin thành tâm thái, đại đại ảnh hưởng tới Doanh Châu cường giả thực lực phát huy. Không có cảnh giới tương xứng, sẽ rất khó có tương ứng sức lĩnh ngộ, cũng là không phát huy ra cấp cao huyền thuật các loại huyền ảo biến hóa. Trái lại dễ dàng bị cấp cao huyền thuật rút khô huyền lực, mặc người sâu xé. Cho tới Hứa Dương, nhưng là có đặc thù chuyện thừa. Hứa Dương sức lĩnh ngộ, có thể nói cấp độ yêu nghiệt, có thể ở hơi thấp cảnh giới, liền lĩnh ngộ ra cấp cao huyền thuật huyền ảo. Vì lẽ đó, hắn ở huyền sư thời điểm, liền luyện thành địa giai kiếm thuật, Thất Sát Tuyệt Kiếm. Có điều, Chu Ma đại trận bên trong thiên giai huyền thuật, Phẫn Nộ Minh Vương gia trì huyền thuật, cùng với Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, chính là đến từ chính truyện thừa, cùng Hứa Dương sức lĩnh ngộ không có bao nhiêu quan hệ. Chu Ma đại trận thiên giai thượng phẩm huyền thuật, chính là tiền bối Huyền Hoàng Bất Diệt ý chí truyền vào trong đó. Hứa Dương này đây bát cực dòng lộ uy năng, rút lấy tinh hoa kinh nghiệm, lúc này mới có thể triển khai ra. Nếu như không có bát cực dòng lô, hắn liền không cách nào triển khai Chu Ma đại trận này một sát chiêu. Mà Phẫn Nộ Minh Vương gia trì huyền thuật, nhưng là Hứa Dương tập hợp đủ hơn nửa phẫn nộ phù lục sau khi đoạt được. Nếu như không có phẫn nộ phù lục chống đỡ, hắn đồng dạng không cách nào học được loại này có thể nói chấn tông bí pháp đẳng cấp gia trì đại thuật. Cuối cùng Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật là Càn Nguyên kiếm tôn chọn chuyện thừa, đem chính mình đối với thánh kiếm thuật thể ngộ bao bọc Vu Bát đại cấm bia bên trong, cùng người đến sau tiếp thu chuyện thừa, cũng không phải là Hứa Dương chính mình nghiên tập học được. Từ một điểm này thượng khán, Đế Tông chí tôn thần đỉnh đang trợ giúp đệ tử tăng cao sức chiến đấu phương diện, tác dụng liền đại quả thực kinh khủng. đem một cái địa giai kiếm thuật uy năng trực tiếp tăng lên tới thiên giai kiếm thuật, mà người tu luyện còn có thể lấy trước thể ngộ vì là dẫn, tăng số ngày đó cấp kiếm thuật tu hành. Không trách Lam Kiếm Tam đối với thất kiếp trảm long đao thuật như vậy tinh thông, hóa ra là từ Huyền Tông thời điểm ngay ở chuyên cần khổ luyện. Đã như vậy, ta nên đem một loại nào pháp môn giao cho Chí Tôn Thần Đỉnh Thôi Diễn đây? Hứa Dương đi tới Chí Tôn Thần Đỉnh trước, chậm rãi suy tư về. Hắn một tia tâm thần trực tiếp hướng về Chí Tôn Thần Đỉnh khổng lồ hư thể kéo dài mà đi. Hứa Dương đầu tiên bác bỏ Thánh Kiếm Kiếm Thuật, Phẫn Nộ Minh Vương Tâm Kinh Gia Trì Thần Thuật, cùng với Chu Ma Đại Trận trên lục đại thiên giai thượng phẩm huyền thuật. Những này huyền thuật bản thân thi triển ra liền cực kỳ khó khăn. Nếu để cho Chí Tôn Thần Đỉnh gia trì Thôi Diễn sinh ra tầng thứ càng cao hơn huyền thuật, e sợ Hứa Dương liền thi triển năng lực đều không có. Mạnh hơn chiêu thức, nếu như không có biện pháp triển khai ra, thì có ý nghĩa gì chứ? Suy đi nghĩ lại, Hứa Dương rốt cục đã chọn muốn đẩy diễn huyền thuật pháp môn. Đó chính là, hắn sớm nhất nắm giữ kiếm quyết, thất sát tuyệt kiếm, từng đạo kiếm quyết, huyễn hóa thành từng cái cầm kiếm tiểu nhân hình vẽ, khắc sâu vào Chí Tôn Thần Đỉnh bên trong. Đột nhiên, Chí Tôn Thần Đỉnh hư thể tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trong đó còn có vô số phù văn quỹ tích đang nhanh chóng xoay tròn. Từng chiêu mới tinh kiếm thức từ trong tràn vào, trực tiếp tràn vào Hứa Dương đầu óc. Hứa Dương tâm thần lực lượng mạnh mẽ, hắn không nói tiếng nào tiếp nhận rồi này một luồng khổng lồ kiếm quyết thông tin. Thông điệp, nếu là phổ thông huyền quân cường giả, đối mặt một bộ đầy đủ thiên giai kiếm quyết vào não, tuy rằng không đến nỗi bạo thể mà chết, nhưng một ít mặt trái phản ứng nhất định là có. Một lúc lâu, Chí Tôn Thần Đỉnh ánh sáng dần dần biến mất, cho đến biến mất, thức cuối cùng kiếm quyết hình vẽ cũng khắc sâu vào Hứa Dương đầu óc, tiến vào Hứa Dương đầu óc tri thức. Đương nhiên không chỉ là những kiếm quyết kia, còn có cụ thể huyền lực vận chuyển phương thức. Đương nhiên trọng yếu nhất là mới một bộ kiếm quyết ý cảnh, một bộ thiên giai kiếm quyết, không có ý cảnh, liền đồ có hình mà không thần, uy lực lớn suy giảm. Hứa sư đệ, ngươi lựa chọn Thôi Diễn chính là cái gì huyền thuật? Kết quả làm sao? Nhìn thấy Hứa Dương mở mắt ra, Lam Kiếm Tam liền vội vàng hỏi. Ta lựa chọn kiếm thuật là thất sát tuyệt kiếm. Trải qua Chí Tôn Thần Đỉnh Thôi Diễn, trong đầu của ta có thêm một bộ kiếm quyết mới. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương tìm tòi đầu óc. Cái kia một chuỗi sáng lên lấp lóa chữ vàng, từng chữ địa thì thầm. Gọi là Chân Vũ Thất Tiệt Kiếm Thuật. Ha ha, cùng ta thất kiếp trảm long đao thuật tựa hồ rất có tương tự chỗ. Có thời gian, sư huynh của ta đệ hai người cần phải hảo hảo luận bàn một phen. Lam Kiếm Tam cười nói, này cũng không phải công bằng. Sư huynh ngươi đã là huyền vương hậu kỳ, tiểu sư đệ vẫn chỉ là huyền quân hậu kỳ, chênh lệch dòng dã một cảnh giới lớn. Lục Dược nói rằng, Lạc Vũ cũng theo phụ họa, chính là sư huynh tập luyện thất kiếp trảm long đao thuật đã có đến mấy chục năm, tiểu sư đệ vừa được Thôi Diễn kiếm thuật, điều này cũng không công bằng a. Lam Kiếm Tam cười ha ha, có chút lúng túng sờ sờ đầu, nói ngược lại cũng đúng là. Hứa sư đệ, đón lấy ngươi hãy tìm một chỗ tu luyện một hồi mới chiếm được thiên giai kiếm thuật. Có trước đây địa giai kiếm thuật lĩnh ngộ làm nội tình, ngươi học nên rất nhanh. Lạc Vũ cười nói, ta cùng Lục Dược sư huynh gần nhất dự định tiếp đón một tông môn nhiệm vụ, đợi được tiểu sư đệ kiếm thuật có một chút thành tựu sau khi liền cùng đi đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường